Vạn đạo Long Hoàng, chương 1008, tranh đoạt, hắc thủy huyền xà. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, lập tức, Lục Minh hướng Tiêu Chiến. A Hủy A Lôi mấy người cáo từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tại Tiêu gia, tại Lật Thủy Thành ở đủ lâu rồi. Là nên rời đi. Lục đại ca, người về sau còn sẽ tới xem chúng ta sao? Anh nợ em một câu yêu thương. A Hủy lưu luyến không rời nhìn xem Lục Minh. A Lôi không nói gì, nhưng ánh mắt cũng là như thế. Lưu luyến không rời. Anh nợ em một câu yêu thương. Sẽ có thời gian, hội tới thăm đám các người. Các ngươi cần phải hảo hảo tu luyện. Nếu có cái gì sự tình, cho ta truyền ngôn liền là. Lục Minh cười một tiếng, hướng Tiêu Chiến gật gật đầu. Sau đó đằng không mà lên, rời khỏi nơi này, hướng về Hắc Thủy Hồ phương hướng phi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Thủy Hồ, tại Lật Thủy Thành Tây bên cạnh mấy trăm vạn dặm bên ngoài. Hắc Thủy Hồ không lớn, phương viên chỉ có chừng trăm dặm. Đương Lục Minh chạy đến thời điểm, Hắc Thủy Hồ bốn phía đã bu đầy người. Những người này không chỉ có riêng là Lật Thủy Thành, đến từ các nơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam nữ già trẻ đều có. Rất nhiều nhân khí tức cường đại, tu vị cao thâm. Cái kia là Lục Thiểu Khanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đến, gây nên rối loạn tưng bừng. Có nhân nhận ra hắn. Rất nhiều người xem hướng hắn, tràn đầy ngưng trọng cùng đề phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chiến lực cực kỳ khủng bố, liền Hải Tử Minh đều không phải là đối thủ của hắn. Tại linh thai cảnh bên trong, có thể nói ít có địch tay. Này là nhất đại cường lực cạnh tranh đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không để ý hội ánh mắt của mọi người, hướng về Hắc Thủy Hồ thượng xem đến. Hắc Thủy Hồ, thật là như danh tự giống nhau. Nước hồ là màu đen. Nghe nói, hồ nước này có kịch độc, cho dù là linh thai cảnh cường giả nhiễm đến, vậy là cực kỳ hung hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Hắc Thủy Hồ ở giữa, có một đóa màu xanh đài sen. Này lúc, chính tràn ngập ra cường thịnh mùi thuốc. Cái này là Tịnh Thủy Liên Thai. Bất quá hiển nhiên, Tịnh Thủy Liên Thai còn không có hoàn toàn thành thục. Anh nợ em một câu yêu thương. Tịnh Thủy Liên Thai là một loại kỳ lạ linh dược. Nó như chưa hoàn toàn chín mùi. Hái rơi xuống, không chỉ có không là linh dược, phản mà là độc dược. Kịch độc, chỉ có hoàn toàn chín mùi chi lúc, mới là linh dược. Đối tu luyện thủy thuộc tính công pháp hòa thủy chi ý cảnh, trợ giúp cực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới thật nhiều cao thủ. Xem ra chúng ta không đùa. Các ngươi xem, cái kia là Lục Thiểu Khanh. Cái kia khả là đánh bại Hải Tử Minh thiên kiêu. Chiến lực cực kỳ khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có không ít linh hải cảnh viên mãn nhân vật. Thông thường linh hải viên mãn còn không tính là gì. Trong đó khả là có mấy lão quái vật cấp bậc cường giả. A, anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía, rất nhiều nhân tại nhỏ giọng nghị luận. Có một số người than thở, biết mình không có hy vọng. Cái gọi là lão quái vật cấp bậc cường giả là đối linh thai cảnh chung nhất chút ít cực kỳ đáng sợ tồn tại xưng hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại linh thai cảnh viên mãn chung, có số ít người đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch, lại kẹt tại linh thai viên mãn, không có đột phá linh thần cảnh, lại sống tháng năm dài đằng đẵng. Tất cả phương diện đều nhân vật hết sức đáng sợ, mới được xưng là lão quái vật. Những người này khả không như bình thường linh thai viên mãn. Bọn hắn niên khinh lúc đều là thần cấp thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng muốn đột phá linh thần rất khó. Rất nhiều thần cấp một cấp, thần cấp cấp hai huyết mạch thiên kiêu tu luyện tới linh thai cảnh cực hạn, sẽ bị kẹp lại, cả một đời khó mà đột phá. Những người này, mới là linh thai cảnh chung. Đáng sợ nhất, chiến lực cực kỳ kinh khủng. Hôm nay hiện trường, liền xuất hiện mấy cái nhân vật như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, nhân mấy còn không ngừng tăng nhiều. Cái kia là Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu chi nhất Dương Thông. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có thập đại thiên kiêu chi nhất Mẫu không? Có nhân kinh hô, nhìn xem không chung. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại đồ vật hai bên, đều có một thanh niên đạp không mà tới. Khí tức uy nghiêm, khí độ bất phàm. Lục Minh trong lòng hơi động. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong khoảng thời gian này, hắn đối Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu. Vậy có hiểu biết, Dương Thông, thập đại thiên kiêu bài danh thứ tư, Mậu không, thứ sáu, đều là phi thường cường đại thiên kiêu nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới, Tịnh Thủy Liên Thai, đem Huyền Không Sơn thiên kiêu nhân vật, đều hấp dẫn tới. Rất nhiều lão quái vật ánh mắt, đều ngưng trọng nổi dậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Như Dương Thông, Mậu không bực này thiên kiêu. Tu vi cảnh giới tuy nhưng không bằng bọn hắn. Nhưng bực này thiên kiêu, nó chiến lực, căn bản không thể theo lẽ thường đến xem. Đám người lẳng lặng chờ đợi. Nhân vậy càng ngày càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Tầm nửa ngày sau, Tịnh Thủy Liên Thai đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mùi thuốc nồng nặc, coi như cách xa nhau trăm dặm, đều có thể ngửi được. Tịnh Thủy Liên Thai thành thục. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số trong mắt người, bắn ra ánh sáng nóng bỏng mang. Bá, bá, bá. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong chốc lát, tối thiểu có vài trăm người, hướng về Hắc Thủy Hồ vọt lên trải qua đến. Cút ngay, Tịnh Thủy Liên Thai là ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chết, là ta. Chấm, chết là ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng giống giận dữ vang lên. Các loại quang mang không ngừng bộc phát. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tiên máu nhuộm đỏ Hắc Thủy Hồ. Rầm rầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Kình khí khuấy động, Hắc Thủy Hồ nước hồ lăn lộn, văng khắp nơi. À, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra. Có nhân bị Hắc Thủy Hồ nước hồ tung tóe đến trên thân. Thế mà phát ra suy suy thanh âm. Thân thể nhanh chóng bị ăn mòn. Không tốt, cẩn thận, hồ nước này có kịch độc. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người sợ hãi giống vận chuyển chân nguyên hộ thân, nhưng này nước hồ kịch độc vô cùng, tung tóe đến chân nguyên bên trên, liền chân nguyên đều muốn bị nhanh chóng ăn mòn rơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho ta xuống đến. Tiếng giống giận dữ không ngừng. Có nhân bị đánh xuống trong hồ, bị nước hồ bao phủ, hộ thân chân nguyên bị nhanh chóng ăn mòn. Cuối cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hài cốt không còn. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều nhân kinh hãi, bắt đầu lui lại, không dám xông về phía trước. Quá nguy hiểm. Vừa rồi cứ như vậy nhất hội, liền có hơn trăm người tử đến. Đều là linh thai cảnh trở lên cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Những linh thai cảnh kia trở xuống vũ giả, căn bản không dám xông lên đến. Chỉ cần bị nhất giọt nước hồ tung tóe đến, đó là một con đường chết. Nhưng y nguyên có rất nhiều nhân xông về phía trước. Đều là cao thủ. Một chút quét đến, cơ hồ đều là linh thai lục trọng trở lên cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, nước hồ lăn lộn. Theo Hắc Thủy Hồ chung xuất hiện mấy đầu to lớn sinh linh. Đây là một loại màu đen cự xà, có vảy chi chít, ánh mắt rét lạnh, thô to vô cùng, mỗi một đầu, đường kính đều vượt qua 10 mét. Anh nợ em một câu yêu thương. Màu đen cự xà lăn lộn, nước hồ kịch liệt cuồn cuộn, kích thích ngàn cơn sóng. bọt nước hướng về rất nhiều người quyển đến. Liền lúc, có rất nhiều nhân bị cuốn vào trong hồ nước, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắc thủy huyền xà, là hắc thủy huyền xà. Anh nợ em một câu yêu thương. Có nhân hoảng sợ kêu to. Soạt, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc thủy huyền xà vốn là cấp 7 cấp cao nhất yêu thú. Tại hắc thủy hồ chung, càng là như cá gặp nước, vô cùng kinh khủng. Hắc thủy hồ chung, hết thảy xuất hiện 6 đầu hắc thủy huyền xà, đem tịnh thủy liên thai hồ ở giữa. Cái đuôi quét qua, mang theo thao thiên cự lãng, không người nào dám đón đỡ, nhao nhao tránh né. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghiệt xúc, muốn chết. Có mấy cái tóc trắng xóa lão giả, đánh ra từng đạo thần quang, đem nước hồ đánh tan, sát hướng hắc thủy huyền xà. Anh nợ em một câu yêu thương. Là lão quái vật cấp bậc cường giả xuất thủ. Có nhân kêu lên, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái lão giả, vô cùng cường đại, viễn siêu thông thường linh thai viên mãn. Cùng lúc, mọi người thấy, Dương Thông cùng Mậu Không, vậy vô cùng cường đại, cực tốc xông về trước, cùng hắc xà huyền rắn đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có nhất chút ít linh thai viên mãn, linh thai cửu trọng, bát trọng cường giả, vậy liều mạng xông về phía trước. Hắc thủy hồ bên trên, đại chiến không ngừng, hỗn loạn tưng bừng, Lục Minh hỗn tại đám người, vậy xông về trước đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có thôn phệ chi lực, không sợ nước hồ kịch độc. Bất quá hắn không có vội vã xông về phía trước, mà là lẫn trong đám người, thi triển thôn phệ chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều cao thủ bị kích sát. Này khả là khổng lồ tài nguyên, Lục Minh làm sao hội lãng phí. Bàn tay hư nắm, cường đại thôn phệ chi lực bộc phát, bao phủ cái kia chút ít bị kích sát người. Liền lúc, cuồn cuộn tinh huyết, chân nguyên, ý cảnh phù văn các loại, toàn bộ bị Lục Minh thôn phệ sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Long huyết mạch bắt đầu không ngừng luyện hóa. Lục Minh thủy chi ý cảnh bắt đầu cấp tốc tăng lên. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.